Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 250. Đoàn đội hiệp đồng tác chiến, Violet ngồi tại Kurotaku bên cạnh, nhai kỹ nuốt chậm, dùng cơm tư thế cực kỳ yêu nhã. Nàng nuốt xuống thức ăn trong miệng, nhỏ giọng nói, chắc hẳn ngươi cũng minh bạch. Chuyện chúng ta muốn làm có nhất định tính nguy hiểm, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Ta và ngươi nói thẳng đi, ngươi nghe nói qua đội Rocket cái tên này à? Vì cái gì ngươi dùng một loại ngươi nghe nói qua Amway à ngữ khí đem câu nói này? Kurotaku gắp thức ăn động tác chần chờ một chút, nhưng nội tâm lại là nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là đạt được nghiệm chứng. Tổ chức này tại Kanto xú danh chiêu, có thể nói là làm đủ trò xấu. Gần nhất bọn hắn phong tỏa cả tòa Saffron City, cho nên chúng ta cần trainer lực lượng đi đột phá Saffron City, phá hủy âm mưu của bọn hắn quỷ kế. Violet càng nói càng kịch liệt, thậm chí biểu lộ có chút chán ghét. Ghét tức như cừu tiểu cô nương. Bất quá phong tỏa Saffron City, quả nhiên đội Rocket thật thói xấu. Phong tỏa thành thị cũng có thể làm đến, bằng vào bọn hắn cái này hơn 100 người. Tốt a tốt a, Erika cùng Brock bên kia khẳng định cũng sẽ có người. Lại thêm cảnh sát cùng hiệp hội phái tới ngoại viện, thu thập đội Rocket cũng không tại nói hả. Huống hồ lợi hại nhất ba cái bị Red bọn hắn kéo lại. Kurotaku không đánh giá, hắn là vì may giáo thụ mới lội vũng nước đục. Bằng không hắn về sớm Johto đi. Chúng ta chủ yếu nhiệm vụ chính là bắt được những tên kia, đem bọn hắn đưa vào ngục giam. Violet hung hăng nắm chặt lại quyền. Pokemon thế giới người phần lớn tương đối bình thản, ngoại trừ một chút người cùng hung cực ác. Có rất ít người sẽ đem tính mạng của người khác treo ở bên miệng. Đưa ngục giam đối bọn hắn mà nói khả năng chính là trừng phạt nghiêm khắc nhất. Không hổ là ngụy xã hội không tưởng, nếu không phải gặp qua rất nhiều ngốc chứng, Kurotaku liền thật tin thế giới này phi thường mỹ hảo. Anime cùng manga thế nhưng là khác biệt. Cơm xong, Kurotaku tại Violet chỉ dẫn xuống tới đến chuyên môn ném cho ăn Pokemon gian phòng. À người Pokemon không ít đâu. Violet nhìn xem một đám Kurotaku các Pokemon. Chưa thấy qua Pokemon thực sự quá nhiều. Không để cho nàng biết từ nơi nào hỏi, Kurotaku vì đi vào Saffron City về sau, đạt được trình độ lớn nhất tự do. Đối Violet vấn đề biết gì nói nấy. Không hổ là season chi địa trainer. Violet tán thưởng, nàng hôm nay xem như chướng kiến thức. Trên thực tế đây cũng là Pokemon thế giới không hợp lý tính một trong. Dựa vào cái gì khác địa khu có Kanto Pokemon, mà Kanto cũng rất ít xuất hiện nơi khác khu Pokemon. Giống như Kanto ngăn cách đồng dạng, rõ ràng Vermilion City mỗi ngày tới chơi nơi khác khu tàu biển chở khách chạy định kỳ rất nhiều. Kurotaku không có ý định truy đến cùng cái này. Hắn cũng không phải nghiên cứu viên. Xoắn suýt cái này liền phảng phất đang xoắn suýt Pokemon loại này Pokemon dựa vào cái gì có thể tồn tại đồng dạng. Gachom đâm vào Kurotaku eo ổ. Gia hỏa này đối Kurotaku tuyển dụng Electivire ra sân mà không phải nó có chút bất mãn. Nhỏ bình giấm chua lần nữa phát tác. Ngươi là át chủ bài nha. Kurotaku sờ lên Gachom thô giáp không thôi đầu. Nào có đem chính mình mạnh nhất bài trực tiếp ném ra ngoài. Tại Sizer không thể Mega Evolution trước đó, Gachom vĩnh viễn là không cần tranh cãi vương bài. Gachom phát ra ủy khuất ô tiếng ô ô. To con hoàn toàn như trước đây yêu làm nũng. Kurotaku cũng hoàn toàn như trước đây kiên nhẫn nghe nó cào nhau. Phát tiết bất mãn, nếu như nói vừa cầm tới dơ bồ thời điểm, bất công là bởi vì ước mơ Gachom. Như vậy chuyện cho tới bây giờ, cho Gachom yêu thương cũng đã thành thói quen. Cả hai lẫn nhau đều là đối phương quý trọng, đến ai cũng không thể rời đi ai tình trạng. Bi điều bọn chúng cũng thế. Những tính cách này khác biệt, gia mạo khác biệt, đám gia hỏa trở thành Kurotaku thân ở trên thế giới. Này người nhà, Violet trông thấy Kurotaku cùng hắn Pokemon ở chung lúc hòa hợp. Nhịn không được lộ ra cái dáng tươi cười. Nàng rất thích xem như thế hài hòa một màn. Thời gian đi vào buổi chiều, 6 người lần nữa tề tụ tại sân đối chiến bên trên. Các vị mời đi theo ta. Violet dẫn theo 5 người vây quanh Cerulean Gym phía sau. Nơi đó có một mảng lớn đất trống. Mập mạp nhìn xem phảng phất là bị lâm thời thanh lý đi ra sân bãi. Giật mình không thôi, cỏ này là bị xẻng rơi nha. Hắn đá đá trên mặt đất lưu lại thảm cỏ. Violet không có giải thích, mà là quay đầu đối bọn hắn nói. Buổi chiều chúng ta muốn luyện tập chỗ đứng cùng với lâm tràng biến hóa. Lâm tràng biến hóa, kính mắt nữ Kana không hiểu. Violet gật gật đầu. Đúng vậy, chúng ta có 2 giờ luyện tập chỗ đứng. Đón lấy, chúng ta muốn cùng những tiểu đội khác tiến hành đối chiến. Đối chiến, lại tới, mập mạp vẻ mặt đau khổ. Tráng hán cũng có chút ngượng ngùng. 2 người bọn họ bị Kurotaku đả kích, lòng tự tin cũng bị mất. Đối chiến là nhất định, thực tiễn mới có thể ra hiểu biết chính xác. Violet biểu lộ nhàn nhạt. Đồng thời căn cứ đối chiến thành tích, chúng ta sẽ chọn ra 5 chi đột kích đội. Trừ Kurotaku bên ngoài, 4 người hiếu kỳ nói. Đột kích đội? Đúng vậy, các người có thể cho rằng là dẫn đầu 5 chi đội ngũ. Những đội ngũ này nhiệm vụ càng nặng, đương nhiên khen thưởng cũng càng cao. Violet chưa từng thừa nước đục thả câu. Khen thưởng cũng chính là không có gì ngoài bình thường thù lao bên ngoài. Biểu hiện tốt đội ngũ có thể được đến ban thưởng. Tiền tài chính là động lực. Vừa nghe đến ngoại trừ thù lao bên ngoài còn có tiền thưởng. 4 người căn bản đều không đi, muốn lấy được thù lao phải bỏ ra đại giới. Lấy Cerulean Gym hùng hậu thực lực, chắc hẳn cũng không có khả năng bạc đãi công thần. Kurotaku ốc cánh tay đứng ngoài quan sát. Dựa theo hắn hiện tại tiêu phí quen thuộc, là không thể nào thiếu tiền, muốn thiếu ít nhất cũng phải đợi đến 10 năm về sau. Nhưng hắn trong túi còn có 1 viên Medicham tiến hóa thạch. Tìm đầu con đường bán nó lại không biết có thể thu nhập bao nhiêu tiền. Đương nhiên tiền vĩnh viễn sẽ không ngại nhiều. 30 vạn thêm tiền thưởng cũng đầy đủ không ít. Luôn cảm giác cái này giống như mua mệnh tiền. Kurotaku nhìn xem chung quanh một đám người hưng phấn không thôi bộ dáng. Trong lòng tức thị cảm càng ngày càng nặng. Chỉ mong Misty tâm không có đen thành như thế. Chỗ đứng chỗ đứng. Kurotaku luyện qua về sau mới phát hiện đây thật ra là cái rất nhàm chán đồ vật. Đã muốn quy phạm Pokemon chỗ đứng, cũng muốn quy phạm trainer chỗ đứng. Giống như huấn luyện quân sự thời điểm quân trận. Giảng cứu chính là kỷ luật cùng lực chấp hành. Không thể làm một chút lòe loẹt đồ vật, thật là làm cho Kurotaku nhức đầu không thôi. Cảm giác thực lực của mình cũng giảm bớt rất nhiều. Cũng may Electivire chơi một tay bầu trời chế bá, cùng dưới mặt đất điêu gong Stami bọn chúng hiện lên 2 đầu thế công. Chuyện nhàm chán không cần thiết quá nhiều lắm lời. Buổi chiều 4 mùa chung 23 con tiểu đội nghênh đón vòng thứ nhất đột kích tiểu đội chọn lựa. Violet là Misty dưới tay thực lực mạnh nhất hầu gái. Muốn cùng nàng cạnh tranh nhân số không kể xiết, mà nàng lại muốn làm đến làm gương mẫu tính tác dụng. Thế là bị động chọn lựa một cái thực lực gần với nàng hầu gái. Một cái mái tóc xù trắng ra dáng người mảnh mai mỹ lệ nữ hài. Đội viên của nàng là 4 nam 1 nữ, vẻ ngoài bên trên đều là người trưởng thành. Violet tỷ, ánh mắt của ngươi giống như chẳng ra sao cả a. Tên là Xuân Độc nữ hài mỉm cười. Tráng hán cùng Masami liền không nói, nhìn rất bình thường, mập mạp cũng vẫn được. Kính mắt nữ Kana cùng Kurotaku, nói thật một cái nhìn giống trạch nữ, một cái vẫn là cái tiểu hài. Kurotaku cười lạnh, chờ ta cùng Red đều đoạt giải quán quân ngươi liền biết sai. Bất quá loại ý nghĩ này cũng có thể lý giải. Giống Red loại này ngút trời kỳ tài vẫn là ít. Càng nhiều là Misty loại này 16-17 tuổi thành danh. Nhưng cũng tính sớm thông minh cùng thiên tài đại biểu. Tuổi trẻ đạo quán Trainer đều là như thế. Có thể đạo quán Trainer cộng lại bao nhiêu? Violet biết rõ Kurotaku cường đại, cũng không có tại trong lời nói tranh cường háo thắng dự định. Hai đội tại trên đất trống đứng vững. Ô oa, thật là nhiều người. Mập mạp nhìn xung quanh một chút. Tất cả mọi người tụ tập tại biên giới. Nhìn xem bọn hắn, đánh không tốt đoán chừng muốn bị chế giễu. Tráng hán đã sớm bị tiền tài làm choáng váng đầu óc. Đồng thời không cho rằng chính mình so đối diện người chênh lệch. Dù sao hắn là nghĩ thông. Không có khả năng ai cũng giống như Kurotaku mạnh. Thực lực của hắn là không có vấn đề. Có vấn đề là Kurotaku. Một hầu gái xung làm trọng tài. Hai đội phân biệt để cho mình Pokemon ra sân. Kurotaku phóng nhãn nhìn lại. Bao quát Xuân Độc ở bên trong 6 người sử dụng Pokemon phân biệt là Poliwrath, Firou, Venusaur, Nidoking, Gawak cùng Dodrio. Đẳng cấp cao nhất là Venusaur, chừng 61 cấp. Không thẹn là dễ dàng nhất bồi dưỡng Pokemon một trong. Tiếp theo là Nidoking, đối diện khổ người đều thật lớn. Kính mắt nữ Kana có chút e ngại. Nhưng nàng Rapidash khổ người cũng không nhỏ. Chính là không có khoa trương như vậy thôi. Kurotaku sau lưng Electivire tiến lên một bước. Trầm muộn bộ pháp cùng cao lớn khổ người để đối diện Pokemon sợ hãi không thôi. Kurotaku vẫn là lần đầu hưởng thụ được to con mang tới chỗ tốt. Nhìn xem đối diện 6 con Pokemon. Ánh mắt vi diệu. Thật sự có nói chuyện một. Ngoại trừ Nidoking, cái khác Pokemon cũng sẽ không là Electivire công kích từ xa đối thủ. Đối chiến bắt đầu, mập mạp hai chọn một tuyển Persian, mà Violet tuyển Starmie, Starmie tiên cơ Drizzle, mưa rơi, xuân độc lộ ra đều ở trong kế hoạch biểu lộ. Nàng Poliwrath đặc tính là Sweep Swim, nhẹ nhàng, ngày mưa dưới tốc độ gấp bội. Gawak đặc tính là đam, khí ẩm, có thể phòng ngừa đối thủ Explosion, vụ nổ lớn, nhưng trên sân cũng không có Pokemon có thể học chiêu thức này. Firou vỗ cánh bay lên trời, lại là có so với nó phi thiên tốc độ càng nhanh Pokemon. Thân thể bao quanh lấp lánh điện tử Electivire, đối diện 6 người cùng bên này 4 người choáng váng. Bọn hắn đều không nghĩ tới Electivire thế mà lại còn bay. Violet lộ ra cười yếu ớt. Nàng cũng bắt đầu thích đối diện biểu tình khiếp sợ. Khán giả ồn ào. Bọn hắn đồng dạng chưa thấy qua có thể bay biến dị Electabuzz. Vây xem trạng thái Misty nhìn lên trên bầu trời Electivire. Lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. Nàng cũng coi như kiến thức rộng rãi. Đối Electivire, Electabuzz tiến hóa hình có chỗ nghe thấy, nhưng có thể bay không đúng là nàng không nghĩ tới. Trước ý nghĩ đặc biệt Trainer, tựa như là Red tới. Firou Drillpack, Dùi Khoan, Firou Trainer cảm giác sâu sắc không ổn. Flying thuộc tính tại Electric thuộc tính trước mặt chính là cái đệ đệ. Cụ thể còn có thể thể hiện tại một khi bị điện giật thuộc tính chiêu thức công kích đến thời điểm. Thân thể sẽ bởi vì Thunder Shock, điện giật, tê liệt cảm giác rằng co, cánh không cách nào vỗ tình huống dưới, bay càng cao rơi càng thảm. Gravity, trọng lực, cũng sẽ không cùng ngươi nhiều tất tất, trừ phi ngươi là bồng bềnh đặc tính. Firou thân thể hóa thành một cái mũi khoan. Cuốn lên bão cát hướng Electivire đâm xuyên đi qua. Violet làm sao có thể để Firou toại nguyện. Vung tay lên mập mạp hiểu ý. Power Gem, lực lượng bảo thạch. Persian chu lên bắn ra Celadon ánh sáng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.